Chương 31, xa nhẫn, các ngươi đây là đang khơi mào chiến tranh. Hoa tươi 4K tăng thêm. Bonus 10C bờ UFF đậu cầu kim sa, hỏa tỷ nật quốc cảnh nội. Phong độn đại đột phá không khí bốn phía lập tức sôi trào, hóa thành cơn lốc, nội hàm vô số phong nhận, bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ sóng lớn, khí lãng mãnh liệt hướng phía đội chuyển vận đập tới, nhất thời đem vô số vật tư ném đi, cắt hủy, càng là nổ ra một cái hơn 30 thước vuông hố to chết tiệt. Đây chính là cái kia sắp tới tập kích chúng ta xa nhẫn sao hộ tống nỉ giả sắc mặt xấu xí, hắn đã hết sức phòng bị, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở những thứ này công. Kích C cấp nhẫn thuật là cấp thấp đại danh tử, thế nhưng không có nghĩa là chúng nó không có ưu điểm. Tương phản, C cấp nhẫn thuật bởi vì kết tấn thiếu, phát động tốc độ nhanh, có thể bay mau khởi xướng công kích. Đương nhiên, nếu như đúng như vậy bất quá là dùng giống như cấp phòng ngự thổ độn ngăn trở là được. Thế nhưng xa nhẫn thôn là thế nào nghiên cứu phong độn, uy lực làm sao lớn như vậy dẫn đầu thượng nhẫn mắng một tiếng. Rõ ràng chỉ là một cấp phong độn, nhưng là thi triển ra lại sở hữu giỏi hợp cấp nhẫn thuật uy lực. Điều này làm cho vị này thượng nhẫn không khỏi không cảm khái chúng ta nhằm nhẫn thôn đang nghiên cứu phương đi hệ nờ vẫn là rơi ở phía sau rất nhiều a không sai biệt lắm, vật tư đã hủy diệt, làng giao cho chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, địch nhân tiếp viện tùy thời có thể đi tới, nên rút lui. Tới đánh xa nhẫn một người mở miệng nói. Ân. Rút lui ai những người tập kích lên tiếng, bắt đầu có cái có thứ tự lui lại. Mơ tưởng đi thượng nhẫn hai mắt trừng nữ tờ, vừa muốn truy kích, lại bị đoạn hậu một gã xa nhẫn nhất chiêu đại đột phá áp chế ở nơi đó, chờ hắn chịu qua phong áp lúc, địch nhân đã biến mất không thấy. Chết tiệt cái kia thượng nhẫn sắc mặt khó coi. Ba gã xa nhẫn lui lại, làm bọn họ xuất hiện tại đường biên giới thời điểm, lại thay đổi một bộ mặt mũi bất ngờ chính là nạ ạ kỳ ba người mặt mũi không sai, ngụy trang xa nhẫn tập kích nham nhẫn đội chuyển vận. Bất ngờ chính là bọn họ hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên ha ha ha, thoải mái cỡ tì nạ cười ha ha, để đám kia nham nhẫn khi dễ ta thế nào, hết giận chưa nạ ạ kỳ cười nói, hắn chính là vì lần tập kích này, gắng gượng để cổ nổ hạ phân thân ngăn ra phi lôi thần học tập, đi học tập một. Cái nho nhọc cấp phong độn nhẫn thuật. Tự nhiên, hiện tại cái kỳ ạ cấp phong độn đại đột phá cũng lên tới mãn cấp. Tiêu mất hiện tại hết giận cỡ tì nạ cười nói. Trên thực tế nàng động một lần tay về sau liền hết giận. Bất quá nạ ạ ký lại đi họ rổ xì mà nơi đó nhận nham nhẫn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, lại tiếp. Đến bây giờ mới có ngôi giận, phải nói là nạ ạ ký mới đúng. Bất quá cỡ tì nạ nội tâm ngược lại tràn ngập một tia ngọt ngào. Bất quá nham nhẫn phòng ngự cũng càng ngày càng nghiêm khắc, phía trước chúng ta còn có thể đoàn diệt những cái này hộ tống nì ra, hiện tại thường thường được lưu lại một bộ phận. Mị cổ tỏ ở bên cạnh mở miệng. Ân, chúng ta cũng không kém nên kết thúc. Họ rồ xì mà lao sư bên kia nhằm nhẫn nhiệm vụ đã không nhiều lắm. Nạ ạ kỳ cũng là cười nói. Trên thực tế cũng nên đến rồi kết thúc thời điểm. Đối với nạ ạ kỳ đám người tuyển trạch, liền họ rồ xì mà cũng mau có thành kiến. Dù sao chỉ tiếp liên quan tới nhằm nhẫn phương diện nhiệm vụ, lần một lần hai tạm được, nhiều lần, hắn nơi nào không biết mấy người tâm tư trên thực tế nếu như không phải hắn chủ động ở tiền tuyến lộ lần khuôn mặt, mang theo bộ đội vi vi hướng phía nhằm nhẫn phương đi hệ nờ đè ép dưới, hấp dẫn vài tên cao thủ hỏa lực. Nạ ạ kỳ mấy người cũng không có dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Vậy kết thúc ga ân hai người nhất tề gật đầu, hướng phía cổ nổ hạ trước tròi canh đi tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên chết tiệt đây đã là tháng này lần thứ mấy nham nhẫn thôn, quan chỉ huy tiền tuyến, bạo phá bộ đội thú sắc mặt xấu xí. Bên cạnh nì giả thấp giọng nói, lần thứ 11 tập kích đội chuyển vận, đánh lén chúng ta cứ điểm, cũng có 5 lần ngắn ngủi trong một tháng, tổng cộng vài chục lần tập kích, nhiều lần đều đối với nham nhẫn tạo thành to lớn tổn thương. Tuy là vài chục lần thất bại từ một cái nhận thôn góc độ xem không tính là gì vấn đề quá lớn, thế nhưng tất cả đều là đồng dạng một cái nì dạ tiểu đội tạo thành, cũng quá đáng rồi điểm đây là bọn họ điều tra ra, không có điều tra ra đây này thú sắc mặt tái nhợt, nham nhẫn cũng là cùng loại cổ nổ hạ phối trí, một gã cường giả ở lãnh thổ một nước tuyến bên trong trước tròi canh phân phối nhiệm vụ, tiến hành tình báo chiến, phá giao chiến. Bất quá bây giờ, làm quan chỉ huy thú kiên trì đã đến cực hạn. Nếu như không phải đoạn thời gian trước cổ nổ hạ họ rổ xì mà không biết uống thuốc gì, chạy đến thổ quốc lãnh thổ một nước lọt lần khuôn mặt, phá hủy vài cái cứ điểm, làm cho hắn không được không nghiêm đang mà đợi, phòng bị họ rổ xì mà lời nói. Hắn đã sớm tự thân xuất mã đối phó mấy cái tiểu mao tặc đống nhiên, một gã nỉ giả đi tới. Báo cáo, chúng ta đội chuyển vận lại bị tập kích, tổn thất nặng nề. Cái kia nỉ giả do dự một chút, lại nói, căn cứ trạch vườn thượng nhận báo cáo, vẫn là cái kia đội ngũ chết tiệt thú nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không nhịn được nữa, xa nhẫn, các ngươi đây là đang khơi mào chiến tranh cho ta về phía sau thỉnh cầu bộ đội trợ giúp, ta muốn tiến công xa nhẫn.